Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 248. Cường thế bá đạo một mặt, được, cùng ta giả vờ hồ đồ đúng không? Gọi các ngươi thừa vụ trưởng tới. Chu Hạ cử động kinh động cái kia vốn là phải về thương vụ khoang thuyền không còn. Nàng đi nhanh lên tới, vị này tôn quý tiên sinh. Ngài không nên nổi giận, có cái gì sự tình không nên gấp gáp, chúng ta thừa vụ trưởng lập tức tới ngay, nàng không phải là buồng hàng đầu, vì vậy không biết Chu Hạ tin tức, nhưng là nữ tiếp viên hàng không đều là mang theo điện thoại vô tuyến. Chỉ cần mở ra chốt mở điện, là có thể với lãnh đạo nói chuyện, Chu Hạ gật đầu một cái không nói thêm gì nữa, hắn không nghĩ tới vị này không còn sẽ trợ công. Hai cái không còn hiển nhiên tồn tại cạnh tranh quan hệ. Cao Vũ Hàm chính là sắc mặt biến đổi, đưa tay đến trong túi, có thể là ở tắt điện thoại di động. Chu Hạ thấy một màn như vậy, cố áp chế muốn lên đi phiến đối phương một bạt tay ý nghĩ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương lại là vô sỉ, hắn lại là sinh khí, cũng không thể ngốc nghếch động thủ giáo huấn đối phương. Hoặc là cướp đối phương điện thoại di động, như vậy liền chính là hắn phạm pháp, xâm quyền rồi, ở trên máy bay tập kích tiếp viên hàng không tội hẳn rất trọng. Cái này là không thể nghi ngờ, Cao Vũ Hàm bị Chu Hạ lạnh giá nhìn chằm chằm, cái trán ra mồ hôi lạnh, nàng là một phú nhị đại, cũng là một truy tinh tộc, thần tượng nàng là Tạ Đình Phong. Chu Hạ năm ngoái đoạt thần tượng Sâm Mã đại sứ hình tượng. Gần đây còn muốn cướp rồi tạp chí mặt bìa. Vừa vặn để cho nàng gặp phải đối phương với Liễu Tư Tư ở đầu nàng đến khi khoang thuyền. Nàng liền một mực chú ý bọn họ. Lúc trước chỉ vỗ tới hai người một ít bắt tay thân mật hình. Nàng vốn là không hài lòng. Thấy hai người trước sau hướng nhà cầu đi. Trái tim của nàng tình cái kia kích động a, vốn muốn lần này có thể chụp cái đại tiết lộ, không nghĩ tới xảy ra ngoài ý muốn. Dương Mật xuất hiện với Chu Hạ nói chuyện phiếm đứng lên, còn tưởng rằng kế hoạch muốn rơi vào khoảng không, không nghĩ tới ba người vẫn còn ở nhà cầu phụ cận xảy ra tranh cãi. Nàng đương nhiên là một chút cũng không bỏ qua cho địa len lén vỗ tới. Chỉ là cuối cùng có chút không dưới tâm, để cho Chu Hạ phát hiện, có chút phiền phức, còn muốn dùng tắt điện thoại di động cử động chọc giận đối phương. Để cho hắn động thủ cái gì, kia sự tình thì dễ làm, nàng có thể thừa cơ vu hãm đối phương, để cho đối phương thân bại danh liệt, nhưng là không nghĩ tới đối phương yên tĩnh như vậy, tựa hồ không thế nào lo lắng nàng ra vẻ. Nàng liền cảm giác có chút phiền phức, Chu Hạ không thể lục soát nàng thân, nhưng là thừa vụ trưởng có thể, này thì cũng chẳng có gì, nàng tự có biện pháp đối phó, nhưng là nghe nói cái này Chu Hạ rất có bối cảnh. Chỉ sợ hắn thật là cái loại này không đắc tội nổi nhân. Cao Vũ Hàm do dự, đang ở Chu Hạ cùng Cao Vũ Hàm yên lặng thời điểm. Một vị 34-35 mỹ lệ đoan trang nữ tiếp viên hàng không. Từ đầu phi cơ bên kia đi tới, Chu Hạ liếc nhìn đối với phương minh bài. Phía trên có thừa vụ trưởng chức danh, còn có tên họ, số thứ tự, tôn quý Chu tiên sinh. Thật xin lỗi, ta là Đông Phương hàng không MU 5137 thừa vụ trưởng Quách Phù. Xin hỏi có cần gì ta là ngài phục vụ sao? Thừa vụ trưởng. Không cần khách khí, các người vị này Cao Vũ Hàm không còn, nàng rất không có tư chất, nàng mở ra điện thoại di động không tính là, còn chụp lén ta cùng bằng hữu của ta đối thoại, ta hướng nàng nói lên xóa bỏ video yêu cầu, nhưng là nàng cự không thừa nhận, mới vừa rồi còn đưa tay đến túi đóng điện thoại di động. Hẳn là định chọc giận ta theo nàng phát sinh tranh chấp. Để cho ta lâm vào phiền toái, ta hy vọng ngươi có thể đủ xử lý thích đáng chuyện này. Cho ta một cái hài lòng giao phó. Ồ, quả thực xin lỗi, thật xin lỗi, Chu tiên sinh, xin ngài chờ một chút. Quách Phù rất là giật mình. Chu Hạ nói rõ ràng mạch lạc, sự tình tính chất rất tồi tệ, nàng lại cũng khó mà giữ được tỉnh táo. Bất mãn nhìn về phía Cao Vũ Hàm. Cao Vũ Hàm, xảy ra chuyện gì? Đem điện thoại của ngươi lấy ra. Cao Vũ Hàm có chút do dự, cũng không có lập tức lấy điện thoại di động ra. Cao Vũ Hàm, khác mắc thêm lỗi lầm nữa. Đem điện thoại của ngươi lấy ra. Quách Phù càng bất mãn. Được, thưa vụ trưởng, vị này Chu tiên sinh hoàn toàn là bêu xấu ta. Hy vọng ngài kiểm tra qua điện thoại của ta sau, đưa ta một cái thuần khiết. Cao Vũ Hàm làm sơ do dự, lấy điện thoại di động ra đưa cho Quách Phù. Nghiêm nghị nói, Chu Hạ hơi sững sờ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nàng mới vừa rồi xóa video? Quách Phù lại không có nói gì. Nàng mở ra điện thoại của Cao Vũ Hàm. Ở trong album ảnh kiểm tra quay chụp video. Một phút nhiều sau, nàng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Chu Hạ. Tôn quý Chu tiên sinh, ta nhớ ngài nhất định là hiểu lầm. Chúng ta không điện thoại của còn bên trong cũng không có ngài hoặc là bằng hữu ngài video hoặc là hình. Chu Hạ khó tin, kinh dị nhìn một chút Quách Phù, lại nhìn một chút tựa hồ rất hủy khuất Cao Vũ Hàm. Ta có thể nhìn một chút điện thoại di động sao? Thật xin lỗi, Chu tiên sinh, liên quan đến chúng ta không thừa viên riêng tư, không thể để cho ngài kiểm tra. Thừa vụ trưởng Quách Phù bình tĩnh trả lời. Ánh mắt cu à Chu Hạ rét một cái. Khó tin, thừa vụ trưởng Quách Phù cũng sẽ không như vậy bao che thủ hạ. Chẳng lẽ đối phương mới vừa rồi đưa tay tắt điện thoại di động thời điểm cũng đem quay chụp video thủ tiêu đây? Cái này cũng thật lợi hại. Đây chính là điện thoại di động thông minh iPhone 4. Cái này thao tác là thế nào tiến hành? Hắn nghi ngờ liếc mắt nhìn về phía Cao Vũ Hàm, lại thấy đối phương khóe miệng có chút nhấc lên điểm độ cong, tựa hồ có hơi đắc ý. Chu Hạ có chút ngẩn ra. Hắn lần nữa nhìn kỹ mắt Quách Phù trong tay cái kia màu bạc iPhone 4. Lần nữa hồi tưởng lúc trước hắn thấy hình ảnh. Rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề chỗ ở. Lạnh lùng liếc nhìn Cao Vũ Hàm. Ngược lại nói với Quách Phù lời nói. Thưa vụ trưởng, không phải là cái này điện thoại di động. Các ngươi Cao Vũ Hàm không còn có ngoài ra một bộ giống nhau như đúc iPhone 4. Bất quá điện thoại của cái kia, với bộ điện thoại di động này hơi không giống. Bộ một cái trong suốt bao điện thoại di động. Chu Hạ lời nói chưa dứt, sắc mặt của Cao Vũ Hàm đại biến, muốn giải bày, nhưng cuối cùng không có nói gì, chỉ là nắm thật chặt nàng túi. Cao Vũ Hàm không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, vội vàng giao ra điện thoại di động. Quách Phù khiển trách một tiếng, tức giận nhìn chằm chằm Cao Vũ Hàm. Đối phương rốt cuộc vẻ mặt đưa đám đem trong túi ngoài ra một bộ điện thoại di động lấy ra. Quả nhiên là một cái giống nhau như đúc điện thoại di động. Trên điện thoại di động bộ một cái trong suốt điện thoại di động xác. Điện thoại di động xác thượng còn có tạ bức vương màu đen nghệ thuật tự ký tên. Chu Hạ chính là hồi tưởng lại cái kia mới nhớ. Quách Phù mở điện thoại di động lên sau đó kiểm tra video. Một chút liền thấy Chu Hạ cùng Tư Tư, mật mật video, nàng sắc mặt khó coi vô cùng. Cầm điện thoại di động đến trước mặt Chu Hạ, ngay mặt xóa video, vừa cẩn thận kiểm tra. Còn phát hiện Chu Hạ cùng Tư Tư thân mật hình, cũng nhất nhất thủ tiêu. Lật tới cuối cùng, lại phát hiện một tấm Cao Vũ Hàm cùng Tạ Bức Vương mặt, dán mặt chụp chung. Chu Hạ cùng Quách Phù đều là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Chu Hạ cũng là hiểu rõ ra, khó trách lại không có fan đẹp trai hơn hắn, vẫn như thế ghim hắn, nguyên lai không phải bình thường fan a. Quách Phù tra xong sau đó, thu điện thoại di động, cực kỳ xin lỗi đối với Chu Hạ khuất tất thi lễ. Tôn quý Chu Hạ tiên sinh, thật xin lỗi. Đây đều là công ty chúng ta không làm tròn bổn phận. chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý cái này sự tình. Vì vậy cho ngài mang đến bất tiện, chúng ta nhất định sẽ làm ra bồi thường. Xin ngài giữ theo chúng ta câu thông. Có yêu cầu gì tùy thời có thể nói cho chúng ta biết, được. Thưa vụ trưởng, ta muốn biết vị này Cao tiểu tỷ tài liệu cặn kẽ. Ánh mắt Cu Ả Chu Hạ rơi vào Cao Vũ Hàm trên mặt. Đưa ra hắn yêu cầu. Cái này, Quách Phù do dự. Thật xin lỗi, chúng ta không thể tiết lộ nhân viên riêng tư. Đuổi, nàng liền không phải là các ngươi nhân viên rồi. Chu Hạ rất bất mãn nói. Tôn quý Chu Hạ tiên sinh, chúng ta sẽ xem xét ngài đề nghị. Không biết ngài còn có đề nghị gì sao? Quách Phù không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc trả lời. Tạm thời không có, nếu như tại hạ máy trước, ta còn phải không tới hài lòng xử lý phương án. Ta sẽ không được không cân nhắc khác đường tắt xử lý sự kiện lần này. Ta nghĩ chúng ta công ty luật sư sẽ cho ta tốt hơn đề nghị. Chu Hạ lạnh giọng nói xong, không còn để ý tới mấy cái không còn, hướng tự mình chỗ ngồi đi tới, Tư Tư cùng Mật Mật một mực nhìn cách đó không xa một màn này. Mấy lần cũng muốn đến giúp đỡ, đều bị Chu Hạ dùng thủ thế ngăn trở. Giờ phút này thấy hắn cơ bản giải quyết cái này sự tình. Hiển lộ ra bình thường căn bản không thấy cường thế bá đạo một mặt. Đều là tâm hữu sở xúc động. Thậm chí có nhiều chút sợ hãi, các nàng thế nào đều không nghĩ đến, cái này bình thường cùng với các nàng chơi đùa thích chơi, mềm lòng dễ nói chuyện nam nhân, vẫn còn có như vậy cường thế bá đạo một mặt. Thế nào đây, làm gì nhìn ta như vậy? Chu Hạ đi trở về tự mình chỗ ngồi, khôi phục bình thường nhu hòa một mặt, nhìn hai cái tiểu tỷ tỷ, thập phần không hiểu nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.